Tinh tế đệ nhất dục nhi sư, chương 70, góc truyện audio.com, edit, Vân Tích, beta, Vân Tích, bọn trẻ vẫn đang cố gắng quen với hình dạng mới của Jimmy. Không ngừng nhảy nhót chạy quanh cậu bé, cực kỳ hiếu kỳ, đợi đến buổi trưa, khi bọn nhỏ đều đi ngủ, Sở Du Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Jimmy kiên quyết không chịu rời xa đi lâu. Ngủ trưa cũng phải ngủ cùng với báo con. Sở Du Nhiên đứng trước cửa phòng ngủ của Đi Lâu, thò đầu nhìn vào bên trong, thấy Jimmy đang nằm trong lòng Đi Lâu, nhắm mắt ngủ vô cùng bình yên. Cậu thầm nghĩ, nếu giờ chẳng may người nhà của Jimmy tới, yêu cầu Đi Lâu phụ trách cậu nên làm giá mắng mỏ Đi Lâu, hay là nên vui vẻ chấp nhận nhỉ? Lindsay lại gần, thì thầm, Vương hậu điện hạ, hiệu trưởng các hạ tới. Đang chờ ngài ngoài phòng khách, phụ thân, Sở Du Nhiên mỉm cười, không nhẫn nhịn được nữa rồi sao? Theo bản năng, trước khi đi, cậu khép cửa lại, bộ dạng giống như đang che giấu chuyện xấu của con trai. Lindsay thấy vậy, thực sự rất muốn nói, Vương hậu điện hạ, Đi Lâu điện hạ không làm gì mà, chỉ là hai đứa bé trong sáng vô tư ôm nhau ngủ thôi. Ngài cẩn thận như vậy mới khiến người khác nghĩ nhiều đấy. Sở Hồng Vũ khép chân ngồi nghiêm túc trên ghế, tư thế rõ ràng rất tao nhã lại trở nên có chút lưu manh. Ông thấy Sở Du Nhiên bước ra, cười híp cả mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với con trai lại gần, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, mau ngồi xuống đây, Sở Du Nhiên cũng cười, sau đó ngồi xuống đối diện với Sở Hồng Vũ, con ngồi đây là được rồi. Nghe nói trưa nay cha không ăn cơm, lại uống rượu nữa rồi sao? Sở Hồng Vũ hít sâu một hơi, không nhịn được nói thẳng luôn. Sao con cứ quản cha có uống rượu hay không nhỉ? Đừng nói nhảm nữa, thanh kiếm kia, cho ta mượn dùng một thời gian. Đó là đồ của Sisa mà, cha là ông ngoại sao lại đi cướp đồ của cháu mình được chứ? Sở Du Nhiên tỏ vẻ bị bắt nạt, ánh mắt khinh bỉ nhìn Sở hiệu trưởng. Mà vừa nghe thấy có người cướp đồ của mình, vốn đang định phản kích móng vuốt của Asa, Sisa lập tức dừng lại, bay tới chân tường quay ngoắt nhìn Sở Du Nhiên, cướp cái gì của con thế, thấy Sở Hồng Vũ cũng ở đó, Sisa lạch bạch chạy tới, sau đó bé con nhảy lên đùi ông ngoại, cao quý lạnh lùng ngồi xổm xuống, Sở hiệu trưởng ôm được cháu, liền chờ mong cháu yêu sẽ cọ lông bày tỏ yêu thích với mình. Nhưng đáng tiếc, Sisa hoàn toàn không có ý định đó, mà Asa thì sau một hồi lâu chờ em trai quay lại chiến đấu tiếp vẫn không thấy tăm hơi Caesar đâu. Mới tò mò chạy đi tìm, nhắc thấy Sở Hồng Vũ, trong nháy mắt bé con vui như Tết, lao vèo vèo tới, túm lấy ống quần của Sở Hồng Vũ leo lên lưng ông. Sau đó theo thói quen lại giơ móng vuốt cào cào tóc của ông ngoại. Sở Hồng Vũ túm Asa từ sau lưng mình ra, cũng ôm vào lòng như Caesar. Sở Du Nhiên vừa định kêu lên cha đừng làm vậy, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, hai bé con đã ra tay đánh nhau. Asa giơ móng đập chan chát vào mặt em trai, không hề nể tình, Caesar dùng cánh đập chan chát vào đầu anh trai, hoàn toàn không cản được. Sở Hồng Vũ, hai đứa này đánh nhau gần nửa năm rồi mà vẫn không phân thắng bại sao? Sở Du Nhiên ôm đầu. Chuyện này cậu cũng rất muốn biết. Rốt cục hai đứa bé này đến mấy tuổi mới có thể ngưng gây chuyện? Nói đi, cha muốn thanh kiếm kia làm gì? Định đánh nhau với người khác sao? Sở Du Nhiên lảng sang chuyện khác. Ta muốn đi tìm mẫu phụ của con. Sở Hồng Vũ nghiêm túc lạ thường. Ông vuốt lông cho Caesar. Ánh mắt dịu dàng vô cùng, trong đáy mắt chứa chan hoài niệm, khiến Sở Du Nhiên không biết phải nói gì. Im lặng một lát, cậu mới thở dài, con đi cùng cha chờ con mấy ngày nữa. Ngươi đi làm gì? Sở Hồng Vũ nhìn thân thể nhỏ bé của Sở Du Nhiên. Tỏ vẻ ghét bỏ, nơi đó lạnh như vậy, thân thể ngươi không chịu nổi. Khi còn bé con cũng ở đó mười mấy năm, sao con lại không chịu nổi cơ chứ? Sở Du Nhiên bướng bỉnh phản bác, cậu rất không an tâm để Sở Hồng Vũ một mình ra ngoài. Lỡ may đến lúc đó ông lại nghĩ quẩn, không trở về nữa thì cậu biết làm sao? muốn tới nơi đó phải đi qua biên giới. Như vậy không an toàn, không cho ngươi đi. Sở Hồng Vũ rất kiên quyết. Sở Du Nhiên chép miệng, để Lindsay rót cho mình một tách trà, sau đó lạnh lùng đưa lên miệng uống, mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Hiển nhiên là cậu muốn phản kháng trong im lặng. Sở Hồng Vũ nổi giận, cái con mèo khốn kiếp kia nói gì nó cũng nghe, mà ông nói gì nó cũng chống là sao? Nó mà còn bé thì ông phải đánh cho nát đít, để nó biết oai phong của người làm cha như thế nào. Sở Du Nhiên co chân lên, cẳng chân mảnh khảnh đung đưa, vô cùng ung dung, hoàn toàn coi như không thấy khuôn mặt tức đến đỏ bừng của Sở Hồng Vũ. Cuối cùng, Sở hiệu trưởng tức giận bỏ đi, trước khi đi còn ôm theo hai cháu, nhìn cháu nhà mình đã thấy khôn hơn con trai. Cuối cùng, Pasa và Caesar vẫn được Will mang về nhà. Xế chiều, Sở Hồng Vũ chạy tới gây sự với Will, tiện tay ném hai đứa nhỏ lại quân khu cho cha nó. Trạng vạng, cả hai bé con đều bị phụ thân xách về. Đúng vậy đó, là xách về, không phải ôm. Sở Du Nhiên vừa thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của hai đứa con trai, vội vàng đỡ lấy con, ôm hai cục mỡ nặng trịch vào lòng. Sau đó, cậu lạnh lùng nhìn Will, theo bản năng mở miệng hỏi. Bọn nó lại gây rắc rối cho anh nhà Asa và Caesar rúi đầu vào lòng Sở Du Nhiên. Mẫu phụ thật dịu dàng, chẳng bù cho phụ thân, nổi nóng lên thật sự rất đáng sợ. Will giật hai bé con lại, ném cho Lindsay, tống bọn nó vào phòng tắm, trà sát ba lần cho ta. Lindsay ôm tiểu điện hạ, cuống quýt chạy. Sở Du Nhiên bật cười, cầm lấy áo khoác trong tay Will. Sau đó, cậu vuốt nếp nhăn trên trán y, dịu dàng hỏi. Sao vậy, bọn nhỏ có phải đã làm gì chọc giận anh không? Will cau mày, y rất muốn túm hai cục nợ kia lại, đánh cho nát đít. Trong phòng hội nghị của ta ồn ào đòi chiếm địa bàn. Lúc đó đang truyền hình trực tiếp, toàn bộ binh sĩ ở biên giới đều thấy. Will ôm bả vai của bạn đời, hôn nhẹ lên trán Sở Du Nhiên, dịu giọng trả lời, hai thằng ôn con này, từ bé đã chỉ biết chọc giận y, so với đi lâu lúc nhỏ còn bướng bỉnh hơn, xem ra nhất định là theo gen của quả cầu lông. Will định tội rất kiên quyết, hoàn toàn không hề chần chừ một giây nào. Sở Du Nhiên híp mắt nhìn đối phương, sao em cứ cảm thấy hình như anh đang mắng thầm em. Will bật cười, sao ta lại mắng em được, ta đang khen em rất đáng yêu mà. Thật không, chúng đều là con anh, đặc biệt có một đứa còn giống anh như đúc, cho nên, bọn nó có nghịch hay không, hoàn toàn là theo gen nhà anh, gốc rễ có vấn đề. Sở Du Nhiên trình bày xong quan điểm của bản thân, thành công thấy được nụ cười cứng ngắc của Will. Lúc này, cậu mới hài lòng ôm quần áo của đối phương về phòng ngủ. Chọn một bộ quần áo ở nhà, đưa cho người phía sau. Sở Du Nhiên hỏi, phụ thân có phải định đi gây sự với ai không? Nếu không sao lại đòi bỏ nhà đi lúc này chứ? Will cởi quân phục ra, thay y phục Sở Du Nhiên vừa đưa. Y cảm thấy cực kỳ thoải mái, khí thế cũng dịu bớt, cười nói, em đừng có coi cha như trẻ con thế, biên giới đang rơi vào cảnh nguy hiểm, em không thể đi tới đó được, em không an tâm để cha ra ngoài một mình. Sở Du Nhiên chỉnh lại cổ áo cho Will rồi dịu dàng cài khuy áo. Giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ, anh cũng biết, em sợ cha không còn trói buộc, đi rồi không về nữa. Ai bảo em là cha không còn trói buộc? Will bóp mũi Sở Du Nhiên, nghiêm túc đáp, trói buộc không phải vẫn đang ở đây sao? Ở đây là quốc bảo mà chẳng đế quốc nào có đâu. Sở Du Nhiên đỏ mặt, gạt bàn tay trên sống mũi mình ra, nói lung tung. Will mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Sở Du Nhiên, sau đó day cắn nhẹ nhàng, cho dù ở bên nhau bao lâu. Quả cầu lông nhà y mỗi lần đối mặt với y đều đỏ mặt như thế. Đáng yêu như thế, biết phụ thân đã về, Emil vèo vèo chạy tới, muốn được ôm một cái. Kết quả, bé con vừa mới tới cửa đã bị đi lâu chạy theo túm lại. Báo nhỏ nghiêm túc che mắt em trai, tha đi, không được nhìn, bẩn mắt. Emil giãy giụa, không hiểu tại sao nhìn thấy phụ thân lại bẩn mắt, đi lâu dỗ dành, Kaka dẫn em đi chơi bong bóng nhé. Lực chú ý của Emil bị cuốn theo bong bóng. Bé con liền đi cùng đi lâu. Nhịp bước của đại hoàng tử điện hạ vô cùng oai phong. Trông nom em trai rất đơn giản có phải không? Pasha thì dùng cách đánh, Emil thì dùng cách dỗ dành. Caesar bình thường không chủ động gây sự. Nếu nó gây sự nhất định là do Asa chọc nó, cho nên đánh cả hai đứa là xong. Nghe Will nói như rót mật vào tai, Sở Du Nhiên không còn lo lắng nữa. Sau bữa cơm, cậu lấy thanh kiếm ra, dùng mảnh lụa lau chùi tỉ mỉ. Cho dù không được truyền dị năng vào, nhưng bề mặt thanh kiếm dường như vẫn tỏa ra nhiệt lượng. Sở Du Nhiên cười ha hả, khó trách ông ấy cứ đòi ôm kiếm ra ngoài. Chỗ đó lạnh như vậy, ôm kiếm mới thấy ấm được. Will gật đầu lia lịa, quả cầu lông nhà y nói gì cũng đúng hết. Rất hài lòng với thái độ của Will. Bạn đời nhà y vui vẻ lấy trong không gian ra ba trái cầu lông bằng nhung mềm mại. Một đen, một trắng, một đỏ, được thợ khéo làm giống y như phiên bản thu nhỏ của ba bé con trong nhà. Sở Du Nhiên cẩn thận buộc chuỗi cầu lông lên chuôi kiếm. Cười híp mắt, chỉ cần nhìn thấy cái này, ông ấy có muốn không về cũng không được. Will tiếp tục gật đầu. Vợ yêu nói đúng lắm. Vợ yêu vui vẻ là tốt rồi. Một người nói, một người thấu hiểu, cực kỳ hòa hợp. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bịch bịch rồi lại loảng xoảng, cùng với tiếng gào thét của đi lâu. Rồi ba bé con mập mạp chạy ua vào. Tất cả đều chui tọt vào lòng Will trốn. Rất tốt, đều hiểu rõ trong nhà này, ai là người có giá trị vũ lực cao nhất. Chỉ chớp mắt, mỗi bên vai Will là một đứa con. Đứa còn lại thì nằm sấp trên đầu mèo bự. Ba anh em cùng thò đầu nhìn ra ngoài cửa. Đại ca đuổi kịp chưa? Ô, sao không đuổi theo nữa à? Will thở hắt ra. Không biết nên làm gì với ba tên tiểu quỷ này. Sở Du Nhiên hao hết sức lực mới nhét được thanh kiếm chừng mười mấy cân vào trong bao vải. Cậu vừa định bỏ vào không gian, đã thấy Caesar chiếp chiếp, nhảy từ trên vai Will xuống. Hai ba bước đáp xuống đùi mình, bé con dùng cánh vỗ vỗ lên thanh kiếm. Trong con ngươi đen bóng lóe lên sự ngạc nhiên, rồi đột ngột duỗi cánh ra, ôm chặt lấy, của con, Sở Du Nhiên, đây là đôi mắt tham tài trong truyền thuyết, có phải không? Caesar giang cả hai cánh ôm chặt kiếm của ông ngoại, nhìn màu kiếm này xem. Rõ ràng là của mình mà. Pasha thấy em trai có đồ chơi mới, liền chạy tới gần, ngửi ngửi, cảm thấy không hứng thú lắm với thanh kiếm. Ngược lại, bé con rất thích ba trái cầu lông buộc thành chuỗi đeo trên chuôi. Sở Du Nhiên ban đầu còn sợ hai đứa nhỏ nhà mình sẽ lao vào đánh nhau đoạt kiếm. Thấy tình huống này, cậu rất ngạc nhiên, không thích ư, không cùng thuộc tính. Nó khẳng định không thích đâu. Will rút bội kiếm màu đen của mình ra, cắm thẳng xuống đất, đục thành một cái lỗ trên sàn nhà. Pasha bị hấp dẫn, chạy như điên đến, vừa cào vừa đập, vui sướng lắc qua lắc lại. Will truyền dị năng vào, thân kiếm bắt đầu chuyển màu, bảy loại dị năng đồng thời lóe lên như giải cầu vồng. Xinh đẹp khiến người khác không thể rời mắt, Pasha vội túm chặt thanh kiếm, vui vẻ lúc lắc lỗ tai. Mà Caesar lúc này, lại chỉ liếc mắt một cái, tỏ vẻ xem thường cái thứ đồ chơi loè loẹt màu mè. Chăm chăm giang cánh ôm trường kiếm giống hệt với màu lông mình của con. Đi lâu bấy giờ mới chạy tới nơi. Mặt đen xì, ướt như chuột lột, nhóc nhìn quanh phòng, rít ra từ khẽ răng. Asa, đuôi của Asa run rẩy, bé con lại một lần nữa. Nhanh thoăn thoắt bò lên vai phụ thân. Túm lấy tóc Will, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ vô tội. Đi lâu vô cùng tức giận, nhóc giơ móng giật một sợi lông trên đỉnh đầu của mình lên. Vẻ mặt tựa như muốn đánh chết Asa ngay tức khắc, có phải em đổ keo dán vào chai sữa tắm của anh không? Asa lắc đầu, đi lâu cười lạnh, không phải em. Asa tiếp tục lắc đầu, không phải mi thì sao mi chạy nhanh thế? Đi lâu giận điên lên, túm lấy lông trên đỉnh đầu. Nhóc con ban nãy cô sống cố chết mới tách được hai lỗ tai ra khỏi cái trán. Phải cắt bỏ không ít lông. Người có biết bộ lông với một con báo rất quan trọng không? tên tiểu quỷ này còn dám không nhận. Không phải mi thì chẳng lẽ là Emil? Sở Du Nhiên, ha ha ha ha ha, wêu, ái chà, chọc lốc, đi lâu nhè răng, khiến ba bé con vội ném đồ chơi đi. Chạy bạt mạng, đại hoàng tử điện hạ không ngừng đuổi theo. Thề phải bắt bằng được bọn nó, dạy cho một bài học, cho bọn nó biết thế nào là uy nghiêm của người làm anh. Tuy rằng, người anh này, vì để gỡ keo dán, đã phải hy sinh toàn bộ lông trên đỉnh đầu. Hôm sau, lúc ra ngoài, đi lâu đành phải đội một cái mũ quả dưa để che khuất phần da đầu chọc lốc. Hoàn toàn lạc tông với hình tượng đại điện hạ mà xưa nay nhóc con luôn chú ý giữ gìn. Sở Du Nhiên, ha ha, cách chương.